thần cấp đặc công hệ thống, chương 1368, cổ phần thu mua phương án. Góc truyện audio.com, hai ngày sau, Hoa Hạ truyền hình bá ra Tống Khanh đối Tam Xuyên Hoàng Viêm siêu tầm phiến. Siêu tầm phiến một phi bá ra, liền ở Hoa Hạ khiến cho thật lớn hoành động, cái này hoành động cũng không phải bởi vì Tống Khanh đối Tam Xuyên Hoàng Viêm siêu tầm nội dung, mà là bởi vì Lâm Hoan cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm lần đó giao dịch. Lập tức liền có không ít người đi trên mạng tuần tra Tam Xuyên tập đoàn tài chính thị giá trị, thực mau mọi người phải ra một cái kết luận, Lâm Hoan chỉ dựa vào 10 Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần là có thể tiến vào thế giới phú hào bảng trước 20, càng có thể lắc mình biến hóa trở thành Hoa Hạ đệ nhất phú hào. Phía trước Tống Khanh tại đây sự kiện thượng là một sai lầm phán đoán, nàng cho rằng 320 triệu Mỹ. Kim là có thể tiến vào thế giới phú hào bảng trước 10, kỳ thật là nàng nhớ lầm. 320 triệu Mỹ Kim chỉ có thể xếp hạng thế giới phú hào bảng thứ 18 vị, ly đệ thập vị phú hào Michael. Bố Long bước 475 triệu Mỹ Kim còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Nhưng là 320 triệu Mỹ Kim lại có thể ở Hoa Hạ bài đến đệ nhất, đương nhiên, này chỉ là bên ngoài thượng phú hào bảng, giấu ở đại chúng dưới ánh mắt những cái đó ẩn hình các phú hào sở có được tài phú, liền không phải người thường có thể phỏng đoán. Cho nên mọi người liền ở suy đoán kia rốt cuộc là cái gì quặng lại là như vậy đáng giá Tam Xuyên Hoàng Viêm lấy 10 Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần tới đổi. Có người đoán là mỏ vàng, có người đoán là urani quặng, còn có người đoán là một loại chưa bao giờ phát hiện quá kiểu. Mới khoáng sản, trong lúc nhất thời các loại đồn đãi xôn xao. Nếu bị mọi người biết kia bất quá là một cái 100 vạn tấn số lượng dự trữ đồng quặng nói, không biết mọi người lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Giờ phút này bị vô số người trong nước hâm mộ ghen tị hận Lâm Hoan đã về tới Long Ảnh tổng bộ. Hàn Long đầu, này 10 cổ phần ta cầm cũng không có gì dùng, ngươi hỏi một chút lãnh đạo chúng ta quốc gia có cần hay không? Lâm Hoan ngồi ở Long đầu văn phòng trên sofa, không chút để ý nói. Hàn Thiên Sơn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cọ một chút đứng dậy nói, ngươi chuẩn bị nộp lên cấp quốc gia. Lâm Hoan trực tiếp trắng Hàn Thiên Sơn liếc mắt một cái tức giận nói, làm ơn, đây là ta lấy chính mình đồ vật đổi lấy, dựa vào cái gì bạch bạch nộp lên cấp quốc gia. Nếu là vừa kiến quốc kia hội, quốc gia kinh tế khó. Khăn, rất nhiều người liền ăn đốn cơm no đều khó kia Lâm Hoan tuyệt đối sẽ không nói hai lời đem cổ phần nộp lên cấp quốc gia, ai còn sẽ không ái quốc là như thế nào tích. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Hoa Hạ đã là thế giới đệ nhị đại kinh tế thể, không cần nhiều ít năm là có thể đuổi kịp và vượt qua Mễ quốc trở thành thế giới đệ nhất quốc gia hiện tại không thiếu tiền. Lâm Hoan làm đến này đó cổ phần mục đích tuy rằng là vì trợ giúp quốc gia phát triển di động chip ngành sản xuất, nhưng hắn cũng là trả giá lao động, dùng lao động đổi lấy tương ứng thù lao là thiên kinh địa nghĩa sự tình, quốc gia nếu không thiếu tiền, hắn làm gì muốn bạch bạch nộp lên. Hàn Thiên Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng dạng tức giận nói, đừng cho là ta không biết đó là cái gì quặng, Mã Thác Tác là ở chúng ta. Dưới sự trợ giúp kiến quốc nhà bọn họ bên trong có thứ gì không có so chúng ta rõ ràng hơn, ngươi lãnh địa căn bản liền không như vậy đáng giá quặng, cùng ta nói một chút đi, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn từ Tam Xuyên Hoàng Viêm trên tay ngoa tới này 10 cổ phần. Lâm Hoan tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, Hàn Thiên Sơn phân tích quả thực liền cùng hắn ở hiện trường dường như... Khụ khụ, Hàn Long đầu, nhân sinh đã như thế gian nan. Không chờ Lâm Hoan nói xong, Hàn Thiên Sơn liền cười lạnh nói, có một số việc ta liền không cần lại đi vạch trần. Lâm Hoan hai tay một quán, rất là bất đắc dĩ nói, mặc kệ ta dùng cái gì thủ đoạn, này đó cổ phần là thật đánh thật, ai nếu muốn bảo chế đúng cách liền cứ việc đi, ta không ngăn cản, tóm lại muốn cho ta bạch bạch phụng hiến đi ra ngoài, xin lỗi, làm. Không, đến, Hàn Thiên Sơn. Sở trường điểm Lâm Hoan cái mũi, cười khổ mà nói, tiểu tử ngươi, hảo một bộ miệng lưỡi sắc bén a, hắn bổn ý chỉ là sát Lâm Hoan nhuệ khí, chưa từng nghĩ tới muốn cho Lâm Hoan bạch bạch giao cho quốc gia, ở bao che cho con điểm này thượng, Hàn Thiên Sơn không thua gì bất luận cái gì một cái lãnh đạo. Nhưng ai biết Lâm Hoan tiểu tử này mồm mép quá mẹ nó nhanh nhẹn thế nhưng đem chính mình nói cái á khẩu không trả lời được, Hàn Thiên Sơn hiện tại hận không thể nghĩ cách đem những cái đó, cổ phần từ Lâm Hoan trên tay đoạt lấy tới. Sau một lúc lâu, Hàn Thiên Sơn áp xuống trong lòng tà hỏa trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ cùng thủ trưởng nói vậy bọn họ đều sẽ thực cảm thấy hứng thú. Thành như Hàn Thiên Sơn theo như lời, vài vị thủ trưởng xác thật đối này đó cổ phần thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa tới rồi bọn. Họ cái này tầng cấp cũng sẽ không tưởng nói làm Lâm Hoan bạch bạch nộp lên, hết thảy liền ấn quy củ tới. Bởi vì đối Hoa Hạ tới nói, có thể lấy thị trường giới thu mua này đó cổ phần đã là thật đáng mừng việc, nếu không liền tính Hoa Hạ ra gấp hai giá nhân ra Tam Xuyên Hoàng Viêm cũng không bán a. Hoa Hạ làm việc hiệu suất luôn luôn lấy mau mà xưng, không đến 24 giờ thời gian, cao tầng lãnh đạo liền thương thảo ra thu mua phương án. Từ Hoa Quang tập đoàn ra mặt toàn tư thu mua Lâm Hoan trên tay cổ phần. Hoa Quang tập đoàn là một nhà lấy sinh sản LED chất bán dẫn, chip trí năng là chủ quốc xí, tuy rằng không có công hành, hai đại du loại này thị giá trị đạt ngàn tỷ Hoa Hạ tệ quốc xí thực lực hùng hậu, nhưng sau lưng có ương. Mẹ duy trì thu mua 10 Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần vẫn là một chút vấn đề đều không có. Cực mau, tin tức này liền truyền tới Lâm Hoan lỗ tai, đối này hắn tự nhiên là tỏ vẻ duy trì, chỉ cần đưa tiền, chỉ cần có thể dừng ở quốc gia trên tay, khi ai tới thu mua đều được hắn đôi tay hoan nghênh. Chỉ là kế tiếp phát sinh sự tình lại có điểm ra ngoài Lâm Hoan đoán trước. Hai ngày sau, Lâm Hoan đang ở Hoa Thành trong nhà bồi lão ba lão mẹ xem TV, đột nhiên liền nhận được một hồi xa lạ điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là Lâm Hoan. Lâm Hoan đi vào ban công, điểm thượng một cây yên sau truyền được điện thoại. Lâm Cảnh Giang, ngươi hảo, ta là Hoa Quang tập đoàn chấp hành phó giám đốc Dương Chấn Cương, ta thường cùng ngươi nói một chút cổ phần thu mua sự tình. Điện thoại trung truyền đến một cái nhiệt tình thanh âm. Tuy rằng nhiệt tình, nhưng Lâm Hoan lại từ giữa nghe ra một loại trên cao nhìn xuống ngạo nghễ chi ý, hơn nữa câu này Lâm Cảnh Giang cũng là thâm ý sâu sắc, đây là phải dùng thể chế kia bộ tới cấp hắn thiết khoanh tròn. Càng quan trọng là, vì cái gì không phải tổng tài tới tìm hắn nói, cố tình phái một cái phó giám đốc, đây là coi khinh hắn ý tứ sao? Lập tức Lâm Hoan liền nhíu mày, không mặn không nhạt nói câu, Nga, là Dương Tổng A, ngươi nói đi tưởng như thế nào nói. Dương Chấn mới vừa không nghĩ tới Lâm Hoan ngữ khí sẽ như thế bình đạm, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Nhưng hắn ở quốc xí thâm canh nhiều năm, đạo lý đối nhân xử thế lão luyện một đám, lập tức tựa như không nghe ra dị thường dường như tiếp tục nói, là như thế này, lãnh đạo không phải đem thu mua Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần nhiệm vụ giao cho chúng ta Hoa Quang tập đoàn sao, hai ngày này chúng ta tập đoàn cao tầng mở cuộc họp thương thảo ra một cái thu mua phương án, cho nên muốn mời Lâm Cảnh Giang tới Tranh Châu Thành, chúng ta mặt đối mặt tường liêu. Lâm Hoan sau khi nghe xong có trong nháy mắt ngạc nhiên, giống nhau làm buôn bán, người khác muốn thu mua đối phương cổ phần không được tới cửa bái phỏng sao, như thế nào tới rồi Hoa Quang này lại yêu cầu hắn đi Châu Thành. Thấy Lâm Hoan thật lâu không có đáp lại, Dương Chấn mới vừa nhịn không được nói, Lâm Cảnh Giang. Nga, gần nhất ta yêu cầu lưu tại Hoa Thành bồi ba mẹ, ra không được xa nhà tái kiến. Nói xong câu này sau hậu Lâm Hoan liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cách chương.